Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi. Tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 220. Hiên Viên Triệt, đó là công chúa của Vương Triều Đạt Hề. Ngươi định làm gì? Đạt Hề Nhiên đã sớm biết Hiên Viên Triệt này tàn độc đến mức nào. Y đã nói thì nhất định sẽ làm. Ừ, bản cung chỉ biết A đã phá hỏng kế hoạch của bản cung. Hiên Viên Triệt lạnh lùng cười, trong giọng nói càng lộ ra sáng ý. Đôi mắt y nhìn xuyên qua Đạt Hề Nhiên, chầm chầm hướng vào Đạt Hề Tĩnh. Ánh mắt tàn độc giờ đã đỏ như máu. Hiên Viên Triệt, nó là hoàng mũi của bản cung sẽ không để cho người động đến nó. Đạt Hề Nhiên đứng thẳng người, giọng nói của gã cũng trở nên kiên cường. Dù có thế nào, gã cũng sẽ bảo vệ mũi mũi này. Người cho là, người còn có quyền nói không sao? Hiên Viên Triệt nhèo mắt lạnh lùng, đảo qua gương mặt của Đạt Hề Nhiên, khóe môi chậm rãi nở ra nụ cười. Từ trước đến nay, những kẻ làm hỏng chuyện của bản cung chưa có ai sống sót. Lần này Đạt Hề Nhiên hoàn toàn kinh sợ, ra trọng mắt trở ngược lên. Cả tỏ vẻ khó tin nhìn Hiên Viên Triệt rồi hoảng hốt nói. Ngươi, ý của ngươi là muốn giết chúng ta sao? Nếu như ngươi giết chúng ta, bổ vương ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không sao, bản vương sẽ giải thích với phụ vương của ngươi rằng, phụ vương của bản vương không đồng ý với hôn sự giữa bản vương với công chúa Đạt Hề, lại còn muốn chiếm giữ càng không chuyển nên đã cho người hạ sát thái tử và công chúa đây. Hiên Viên Triệt cong môi nở một nụ cười tàn nhẫn. Đã lúc đó, phụ vương của các người nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Ngươi, Đạt Hề Nhiên kinh hoảng, sự tức giận tràn ngập hai mắt gã. Hiên Viên Triệt, người quá độc ác, bản cung và Tĩnh Nhi đến đây là để giúp người, thế mà ngươi lại đối xử với chúng ta như thế này sao? Từ trước đến nay, bản vương chỉ nhìn vào kết quả. Hiên Viên Triệt híp mắt nhìn qua Đạt Hề Nhiên một cái rồi cất giọng tàn nhẫn. Ngay sau đó thì khoát tay một cái, một đám thị vệ ẩn nấp bí mật gần đó bỗng nhiên xông ra vây chặt lấy bọn họ. Thái tử Đạt Hề lúc tiến cùng cũng không mang theo quá nhiều người, chỉ mang theo hai người bên mình, một người là quốc sư, một người là tên nam tử thần thâu kia. Tuy rằng khả năng trộm đồ của cả thần thâu này cực cao, nhưng võ công thì không được cao lắm. Giờ phút này Thiên Nguyên Tiện là đột ngột đa tay như vậy, khiến bọn họ không thể chống đỡ nổi. Thái tử, không phải người muốn lấy Tĩnh Nhi sao? Tĩnh Nhi sẽ gả cho người, chỉ cần Tĩnh Nhi gả cho người thì người sẽ được lưu lại kinh thành, phụ vương cũng sẽ giúp người có được ngôi vị hoàng đế. Đạt Hề Tĩnh sợ đến mức toàn thân phát run, nhưng đầu óc vẫn tương đối nhanh nhẹn, áo vội vàng ra điều kiện với Hiên Viên Triệt. Đúng vậy, Tĩnh Nhi nói không sai, chỉ cần Tĩnh Nhi gả cho người thì vũ vương ta nhất định sẽ giúp người đoạt lấy ngôi vị hoàng đế. Nếu như người giết chúng ta, vũ vương ta cũng không phải là người lỗ mãng, đến lúc đó nhất định sẽ điều tra đến tận cùng. Đạt Hề Nhiên nghe Đạt Hề Tĩnh nói vậy cũng nhâm miệng tiếp lời. Cá hiểu suy nghĩ của Hiên Viên Triệt lúc này. Hiên Viên Triệt muốn trai cò cắn nhau ngư ông đáng lợi, muốn chấm ngòi chiến tranh giữa Vương Triều Hiên Viên và Vương Triều Đạt Hề. Lúc chiến tranh bùng nổ, đó là lúc Hiên Viên Triệt ra tay đoạt lấy vương quyền. Đến lúc đó, nói không chừng cả Vương Triều Đạt Hề lẫn Vương Triều Hiên Viên đều ở trong tay y. Có điều kế hoạch của Hiên Viên Triệt mặc dù có hay, nhưng vẫn có phần mạo hiểm. Hiên Viên Triệt là người âm hiểm, ai ai cũng biết rõ điều này. Phụ vương cũng biết rõ, cho nên chưa chắc đã tin lời nói của Hiên Viên Triệt. Hơn nữa, nếu đứng trên phương diện của Vương Triều Hiên Viên, hoàng đế Hiên Viên tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Vì vậy, Hiên Viên Triệt chỉ cần sơ sót một chút, thì kế hoạch của y dù có hoàn hảo đến đâu cũng đổ sông đổ bể. Sâu thẳm trong con người của Hiên Viên Triệt hiện lên tia cờ lạnh. Lợi hại trong việc này như thế nào y đương nhiên là người biết rõ ràng hơn ai hết. Cho nên vừa rồi y cũng không thực sự muốn giếng đám người đáng hề như này, chỉ qua chỉ muốn dọt bọn họ một chút. Hoàng thượng khẳng định vẫn muốn cứu Nhu Phi trở về, chỉ cần người của thái tử ở bên cạnh hoàng thượng nói bóng nói gió, ta tin chắn hoàng thượng sẽ trúng kế. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tìm cơ hội để trừ bỏ hoàng thượng. Người bây giờ vẫn là thái tử của Vương Triều Hiên Viên. Chỉ cần hoàng thượng xảy ra chuyện không may, thì thái tử sẽ được đăng cơ ngay tức khắc. Đến lúc đó, Vương Triều Đảng Hề chúng ta sẽ ở bên hiệp trợ củng cố thêm cho thái tử và thái tử phi. Đa Hề Nhiên lại vội vàng nói tiếp. Nhìn gương mặt âm ngoan của Hiên Viên Triệt, Đa Hề Nhiên vẫn thầm phần sợ hãi. Hiên Viên Triệt quả thật là ác độc, nói không chừng thì sẽ giếng bọn họ thật. Đôi mắt Hiên Viên Triệt lá lên thì sáng, khóe môi khẽ nhếch cao, giọng nói của y vẫn là lùng như cũ. Được, bản cung sẽ tin lời các ngươi thêm một lần nữa. Nếu lần này lại thất bại, thì bản cung nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Đa Hề Nhiên lần này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Yên tâm đi, chỉ cần thái tử có thể làm cho hoàng thượng và quốc sư vào cùng thì hết thảy mọi chuyện đều tốt đẹp. Cơn mặn của Đa Hề Tĩnh đã vơi bớt vẻ sợ hãi, đã âm thầm thở ra một hơi. Đôi mắt Hiên Viên Triệt ta nhìn về phía Đa Hề Tĩnh. Nữ nhân này tuy ngu xuẩn, đầu to ốc quả nhỏ, lại còn làm hỏng đại sự của y. Nhưng dù sao, ả vẫn là công chúa của Đa Hề. Với ả ta đối với y mà nói vẫn còn có lợi. Còn Mạnh Phát Ảnh kia, y coi như cũng có hiểu biết chúng ít về nàng. Nữ nhân đó đã liều lĩnh giúp đỡ cho Hiên Viên Diệp. Nếu y dùng sức mạnh để có được nàng, thì nàng nhất định cũng không giúp y, chỉ sợ còn phá hỏng đại sự của y nữa. Y tình, năng lực phá hoại của nữ nhân đó cực cao. Hiện tại, y đã không thể có được nàng, thì phải nhanh chóng tìm cách trừ khử nàng. Như vậy, bây giờ mà kết hôn với Đa Hề Tĩnh thì cũng không phải là một chủ ý tồi. Bản cung sẽ nhanh chóng cưới công chúa vào phủ. Đôi mắt Hiên Viên Triệt hiện lên ý cười, nhưng giọng nói vẫn âm u lạnh lẽo như trước. Thân mình Đa Hề Tĩnh trở nên cứng đờ. Mục đích lần này tới đây của ả chính là muốn có được Hiên Viên Diệp. Hơn nữa, cô đòi được chứng kiến bộ mặt âm lãnh ngoan độc của thái tử, thì ả càng không muốn gả cho y. Nhưng bây giờ, cho dù trong lòng không muốn, nhưng miệng cũng không dám nói ra nửa lời. Ả sợ không cẩn thận lại chọc đến Hiên Viên Triệt. Đa Hề Nhiên hơi giật mình, đã lập tức đáp lại ngài. Như vậy là tốt rồi. Bản cung sẽ nhanh chóng an bài mọi việc. Hiện giờ, Tĩnh Nhi cũng đã đến tuổi thành thần. Chỉ cần bọn họ giúp Hiên Viên Triệt đưa được nhan sang của Vương Triều Hiên Viên, thì lúc đó Tĩnh Nhi sẽ là hoàng hậu rồi. Dù Hiên Viên Triệt có âm ngoan đến mức nào, thì Tĩnh Nhi dù sao thân cũng là công chúa của Vương Triều Đạt Hề. Hiên Viên Triệt chắc chắn cũng không dám làm gì hại đến Tĩnh Nhi. Đàn hai tỉnh ở phía sau Đạt Hề Nhiên hơi nhíu mày, hơi níu lấy gấu áo gã. Có điều, Đa Hề Nhiên cũng chẳng thèm để ý đến ả. Về chuyện này, đã không thể theo ý của muội muội mà làm loạn lên được. Bây giờ, bản cung còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hiên Viên Triệt đương nhiên nhìn thấy cử chỉ của Đa Hề Tĩnh, nhưng cũng chẳng thèm để ý. Y chỉ trầm giọng nói với Đa Hề Nhiên. Chuyện gì? Đa Hề Nhiên hơi sửng sốt. Không hiểu lúc này còn chuyện gì quan trọng hơn nữa chứ. Bản cung muốn mượn 10 tên thị vệ của thái tử để trừ bỏ một người. Hiên Viên Triệt híp hai mắt lại, giọng nói tràn đầy sát khí. Nếu y không thể có được nàng thì y sẽ hủy diệt nàng. Ai? Hiên Viên Diệp ư? Đàn Hề Nhiên kinh sợ kêu lên. Đàn Hề Tĩnh cũng cứng đa người lại, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Nếu trừ khử hắn dễ như vậy, thì bản cung còn để cho hắn sống đến ngày hôm nay sao? Bản cung muốn nói tới nữ nhân bên cạnh hắn kìa. Trong giọng nói âm ngoan của Hiên Viên Triệt có thêm vài phần căm tức. Nhiều năm qua, y luôn nghĩ cách ám sát Hiên Viên Diệp không biết đã bao nhiêu lần, nhưng tất cả đều không thành công. Đúng, giết nữ nhân kia đi. Hôm nay kế hoạch của chúng ta đều là bị hủy trong tay của ả. Đàn Hề Tĩnh nghe nói ám sát Mạnh Phát Ảnh thì đột nhiên hứng thú, ả lập tức cao giọng nói. Nhưng Hiên Viên Diệp và nàng ta cả ngày luôn như hình vẽ bóng. chỉ sợ chúng ta sẽ không có cơ hội ra tay đâu. Đoạn hệ nhiên bất mãn quét mắt qua Đoạn hệ tỉnh một cái, rồi bình tĩnh nói. Chuyện này quá mất mạo hiểm, thành công hay không thành công thì gã cũng không có đường lùi. Thiên Nguyên Triện đang ép buộc gã, khiến gã không có cách nào thoát khỏi chuyện này. Bản cung sẽ nghĩ cách dụ nàng ra ngoài, không để thái tử phải mạo hiểm một mình đâu. Người của bản cung cũng sẽ hành động. Chẳng qua, người của bản cung mang vào trong kinh thành lần này đều không phải những người trong thành nhất, cho nên mới thỉnh thái tử giúp sức. Đến lúc đó, tất cả bọn chúng đều che mặt và cùng lưu lại người sống. Nếu có chuyện gì xảy ra, bản cung sẽ chịu trách nhiệm. Ta không làm liên lụy đến thái tử đâu. Thiên Nguyên Triện há lại, không hiểu Đoạn Hề Nhiên nghĩ gì, thì nhấp miệng tươi cười, nhẹ nhàng nói tiếp. Giọng điệu của y lúc này không còn lạnh lẽo như lúc trước, mà đã trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Những lời này của Thiên Nguyên Triện quả thật dễ nghe. Có điều nếu Đoạn Hề Nhiên đã ra mặt, hơn nữa lại còn giết một người là vương phi của Hiên Viên Diệp, thì Đoạn Hề Nhiên có muốn không liên quan cũng khó. Nhưng lúc này ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Bởi vì lần này đã đến vương triều Hiên Viên là để giúp đỡ Hiên Viên Triện giành được vương quyền. Hiên Viên Diệp đã bắt đầu nghi ngờ gã, nên hiện giờ gã cũng chỉ có cách đi theo Hiên Viên Triện đến cùng. Hơn nữa, kế hoạch hoàn mỹ của bọn họ ngày hôm nay cũng chính là bị hủy trong tay của nữ nhân kia. Nếu nữ nhân đó còn tồn tại thì kế hoạch sau này của bọn họ nhất định sẽ còn gặp nhiều phiền toái. Vừa rồi ở trên đại điện, nếu không phải do nàng ta nói ra nói vào, thì có lẽ hoàng thượng đã đồng ý cho quốc sư vào cung để khởi động càn khôn rồi. Được, bản cung đồng ý với kế hoạch của người. Hai mắt Đoạn Hề Nhiên hiện lên vẻ tàn độc, gã trầm giọng nói với Hiên Viên Triệt. Trong hoàng cung, hai mắt hoàng thượng nhìn chằm chằm vào càn khôn chuyển đặt trước mặt, trong con người dấy lên tia hy vọng. Vật này có thực sự linh nghiệm không? Thực sự có khả năng xoay chuyển thời gian không? Thực sự có thể mang nhu nhi của ta trở về hay không? Hoàng thượng, một âm thanh dịu dàng êm ái vang lên cắt đứng suy nghĩ của hoàng thượng. Liễu Phi đang từ từ tiến vào. Sắc mặt hoàng thượng khẽ trầm xuống, thì nhìn về phía nàng ta, ánh mắt tỏ vẻ hơi bất mãn. Hắn cất giọng nặng nề. Trẫm đã nói, nếu không có lệnh của trẫm thì không cho phép bất cứ kẻ nào được vào đây. Nàng tới đây làm gì? Hoàng thượng, chỉ vì thấy hoàng thượng quá mức mệt nhọc nên thần thiếp tự nấu ít canh mang tới, kính xin hoàng thượng dùng một chút à. Thân mình của Liễu Phi hơi cứng lại, nàng ta vội vàng cúi đầu tỏ vẻ sợ hãi. Thần thiếp không có ý quấy rầy hoàng thượng. Hoàng thượng nhíu mày, nhìn đến bát canh trong tay nàng ta, ánh mắt hiện lên tia sáng. Hắn thấp giọng nói, cứ để đó đi. Mấy ngày nay hoàng thượng cũng đang suy tính xem nên ăn bài những nữ nhân trong hậu cung này như thế nào. Từ sau khi Nhu Phi ra đi, hắn phát hiện bản thân mình đã không còn cảm giác gì đối với những nữ nhân khác. Thậm chí khi nhìn đến những nữ nhân khác, hắn còn cảm thấy thập phần chán ghét và có lỗi với Nhu Phi. Hiện tại hoàng thượng thật sự rất muốn đuổi hết những nữ nhân này ra khỏi hoàng cung. Nhưng chuyện này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Ngẫm nghĩ lại, nếu muốn làm thì thật sự rất khó. Hơn nữa, những nữ nhân kia đã theo hắn nhiều năm nay, thậm chí còn vì hắn mà sinh con dưỡng cái. Không thể cứ nói muốn giải tán là giải tán ngay được. Bình thường Liễu Phi luôn là một người an tĩnh và nhu mì nhất, lại cũng chưa từng làm ra chuyện gì sai trái. Từ sau lần đuổi nàng ta ra khỏi Nhu Tâm Cung, nàng ta cũng chưa từng dám tự tiện xuất hiện trước mặt hắn một lần nào, giống như một người đột nhiên biến mất vậy. Cho nên trong lòng hoàng thượng vẫn có chút áy náy với nàng ta. Liễu Phi nghe hoàng thượng nói vậy mới ngước mắt lên. Nàng ta từ từ đi đến trước mặt hoàng thượng, rồi đem bát canh trong tay đặt lên bàn. Hai mắt khẽ liếc thấy càng không chuyển, nàng ta không khỏi sửng sốt. Do dự một lúc lâu sau mới dám mở miệng nói. Hoàng thượng, sẽ không tin lời vị quốc sư kia nói đã làm Nhu Phi quay về để chứ ạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.